Nghịch tập, chương 188, kỳ đà cản mũi, góc truyện audio.com, xa nhau 7 năm liền, rất nhiều năm như vậy rồi hai người mới cùng đứng đu oa một vòi hoa sen tắm chung như hồi trước. Hai thân thể cường tráng màu mật ong đủ làm cho tất cả phái nữ gào thét chói tai, lại đứng cũng một nơi thì chỉ làm mức độ thêm trầm trọng hơn mà thôi, bắp thịt săn chắc bị nước làm ướt tạo lên vẻ sáng bóng mê người. Quách Thành Vũ tay cầm vòi nước xì về phía mặt Chỉ Xính, tóc anh te bị ướt dính lên da đầu, các đường nét tinh tế trên cơ thể, gương mặt được rửa sạch, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ hiện lên, chất đàn ông càng mãnh liệt phả ra. Quách Thành Vũ đưa tay vuốt vuốt cự vật của Chỉ Xính một cái đào giỡn, tổng công đại nhân vẫn uy mãnh như trước nhỉ. Chỉ Xính một tay bóp mạnh cổ Quách Thành Vũ, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh ta âm u hỏi, như thế này đã đạt tiêu chuẩn để phang cậu chưa? Quách Thành Vũ một chân đá lên mông Chỉ Xính. Tôi mới là người phang cậu thì có. Hai người cứ như trở về thời 17-18 tuổi vậy, không còn một chút tính toán và tâm địa nào, thân thiết ở cùng một phòng tắm vui vẻ cười đùa như hai đứa bạn thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Tắm xong, Quách Thành Vũ cũng Chỉ Xính đến phòng thư giãn, gọi cho người massage đến xoa bóp. Chỉ Xính nằm sấp trên giường cho người đấm bóp, mắt hơi hiêm híp lại, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhăn nhó. Quách Thành Vũ đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Chỉ Xính hút một ngụm, thở ra một làn khói bay ngập phòng. Hút như vậy có được không? Quách Thành Vũ đùa nói, tôi làm kinh doanh, dùng đồ xa xỉ như vậy cũng bình thường, cậu làm công chức nhà nước tiền đen nhét đầy túi mà cũng thấy vậy sao? Chỉ Xính cười nhưng không nói gì. Quách Thành Vũ lại hỏi, bao lâu không tìm người xoa bóp rồi? Chỉ Xính gảy tay búng tàn thuốc nhàn nhạt mở miệng, không nhớ rõ. Cuộc sống cậu thật quá nhạt nhẽo nha, bao nhiêu nhóc 17-18 cậu nuôi đâu rồi hả? Đem phang trong 2 tuần cũng chưa hết kia đâu rồi. Quách Thành Vũ nói, gì mà nhiều thế, cái này muốn đập 3 Xính lần một. Chỉ Xính trở mình lại, ánh mắt cương ngạnh nhìn trần nhà. Đã muốn phác thì phác, ai trả được đều có thể phác đến hoa mắt nát cốc, nếu không có hứng phác thì phác cả đám thì cũng không thể phác như mong muốn. Để phác cho nó sướng, nghe thao với phang nó có vẻ hơi tàu. Quách Thành Vũ sắc bén nhìn biểu hiện của Chỉ Xính, cậu lên mặt với ai đó. Chỉ Xính con mắt hàm chứa ý cười nhìn lại, anh còn muốn bắt tôi phải nói ra hả? Quách Thành Vũ trong lòng nghĩ, tôi còn chưa được ăn thì tôi làm sao mà tự hào được chứ? Quách Thành Vũ phun ra một câu, cậu chỉ có cái việc này là triển vọng. Tôi không gấp gáp gì. Quách Thành Vũ lơ đễnh, cuộc sống còn dài, tôi cũng không thích ăn đồ bẩn, tôi vẫn chờ cậu ta chấp nhận tôi. Chỉ Xính suy nghĩ một chút cũng tốt, có một chút hy vọng, chờ đợi cũng không tồi, tôi hiện tại ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng mất. Hai cậu, Chỉ Xính ngay lập tức ngắt lời, đừng nhắc đến cậu ta với tôi. Đến mức này sao? Quách Thành Vũ hỏi, bao nhiêu chuyện hả? Chỉ Xính hừ lạnh một tiếng, thử xem Khương Tiểu Soái chính miệng nói một câu không yêu cậu, cậu xem có cảm giác gì hả? Hai chúng tôi không có dở người như hai cậu, có yêu hay không cũng không hờ cái là nói ra. Chính là cậu ta thật sự nói như vậy, thì tôi cũng không nhỏ mọn như cậu mà để ý, không yêu tôi liều mạng làm cậu ta yêu tôi. Chỉ Xính dập tắt điếu thuốc, không phải tôi lòng dạ hẹp hòi, mà cậu. Góc truyện audio.com, là đồ đê tiện, phẩm chất có đê tiện vẫn có người theo, cậu phẩm chất tốt đẹp như này lại bị bỏ rơi. Chỉ Xính trở mình nằm nghiêng, lấy ra một con dao găm nhỏ, vẫy vẫy nói một câu, cậu định tìm cái chết hả? Quách Thành Vũ tên mặt lộ ra dáng vẻ cười cười. Xoa bóp xong, Chỉ Xính một cách tự nhiên lên giường Quách Thành Vũ, vén chăn chui vào. Này, tôi nói, cậu cũng không coi bản thân mình là người ngoài hả? Chỉ Xính phun ra một câu, tôi đối với cậu mà nói vẫn coi như người ngoài hả? Không phải người ngoài thì cũng không phải vợ tôi nha, quay về giường cậu mà ngủ, có thể ngủ cùng sao hả? Chỉ Xính nói, trước đây chúng ta ngủ chung còn ít hả? Nói xong một tay đẩy Quách Thành Vũ sang một bên, tôi lại nghĩ đến một chuyện. Quách Thành Vũ cười như không cười, cậu nằm ở cái chỗ này, trước đây Ngô Sở Úy đã từng nằm qua nha, đêm hôm đó. À, nhớ lại dây bi tôi lại ngứa ngáy, cậu nói xem cái mông cậu ta sao lại to như vậy hả? Vừa to vừa tròn, cái này mà bóp thì rất thích hả? Vừa dứt lời, bên người tiếng dây lưng kêu, may mắn là phản ứng nhanh và kịp thời, không để cho Chỉ Xính trở mình qua, dây lưng mà quất xuống lưng thì đau cũng không kịp nữa. Quách Thành Vũ không chịu thua thiệt nói thêm một câu. Hai người cao lớn trong giữa phòng của tôi cũng chỉ may mắn được thưởng thức thôi. Chỉ Xính liếc mắt nhìn anh ta một cái, vạch áo cho người xem lưng đúng không? Tôi vẫn muốn đặc biệt cùng cậu thảo luận kinh nghiệm, cậu làm như thế nào? Dựa vào kích thước của cậu, mẹ nó, cậu ta chắc có một đêm vô cùng tồi tệ. Nhìn cái kia phấn hồng kích thích thực sự là muốn nghiền nát Quách đại gia tôi.